Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, Kim Ô Lược Nhật, Lâm Tâm Đồng trời sinh tuyệt mạch, giống như là nàng sinh mệnh một cái bế tắc, nó mọc rễ tại Lâm Tâm Đồng trong thân thể, xâm nhập mỗi một tấc huyết nhục, nó bình thường ẩn núp, mà một khi đạt được tẩm bổ thời điểm, nó sẽ nảy mầm đi ra, thôn phệ Lâm Tâm Đồng sinh mệnh, hiện tại. Theo hàn khí không ngừng xâm nhập Lâm Tâm Đồng thân thể. Nàng cảm thấy càng ngày càng lạnh, mà nàng trời sinh âm mạch, lại như là đã nhận được mưa móc thoải mái cỏ dại giống nhau. Bắt đầu sinh trưởng tốt, Lâm Tâm Đồng bước chân, thoáng cái chậm lại, lạnh, thấu xương rét lạnh, lạnh đến cốt tủy, nàng rụt rụt nàng xinh đẹp gầy thân thể. Dương mắt nhìn lên, băng nguyên mịt mờ, không biết phần cuối ở phương nào. Nàng nhớ tới tâm ma khảo nghiệm lúc, cái kia một cuộc lại một trận mộng, vĩnh viễn vô tận đầu, ngoại trừ trận thứ hai mộng, nàng cùng thiếu niên kia cầm tay ngao du thiên địa, tìm được nối lên tuyệt mạch phương pháp, cuối cùng tu vi đại thành, cùng nhật nguyệt đồng thọ bên ngoài, còn lại mộng, đều là vô tận tử vong cùng áp chế, nàng lần lượt tỉnh lại, thế nhưng là tỉnh lại về sau. Nàng phát hiện mình kỳ thật như trước đang ở trong mộng không cách nào thoát khỏi. Mộng cảnh vô biên vô hạn, làm cho người ta không biết khi nào là mộng, khi nào là tỉnh, cái loại này tuyệt vọng, đại khái cùng hiện tại cùng loại A. Tại Lâm Tâm Đồng sau lưng, trên không trung, có một đạo nhàn nhạt bóng dáng, mắt nhìn xuống băng nguyên lên cái này côi cút thân ảnh. Lâm Tâm Đồng cảm nhận được cái này bóng dáng. Nàng nhẹ nhàng quay đầu lại, mà lúc này, đạo kia bóng dáng cũng tại trong gió tiêu tán. Tiếp theo, nhất đạo mờ ảo thanh âm cô gái, tại Lâm Tâm Đồng vang lên bên tai. Cái này băng nguyên giống như là trong cơ thể ngươi tuyệt mạch. Nếu như ngươi chẳng qua là dùng trong cơ thể nguyên khí, ngươi chống đỡ không đến phần cuối, mà nếu như ngươi là thiêu đốt sinh mệnh lực, ngươi có thể đi được xa hơn. Nhưng là hứa sẽ được mà mạng kiệt chết đi. Ngươi muốn tốt rồi sao? Lâm Tâm Đồng lông mi nhẹ nhàng khẽ động. Ngươi lạc vừa mới đột nhiên xuất hiện đạo kia trong gió bóng dáng. Có chút cùng loại với nàng tại hàng thần tháp tầng 3 trong tranh thấy thượng cổ nữ đế. Nhưng, lại tựa hồ có chỗ bất đồng. Đạo này bóng dáng, không phải đang ở trong mộng, cũng không phải đang vẽ ở bên trong. Nàng chân chân chính chính tồn tại ở cái mảnh này thế giới. Nàng là Lâm Tâm Đồng tại hàng thần tháp trông được đến đấy. Ngoại trừ thí luyện giả bên ngoài một người duy nhất mỗi người. Ta là hàng thần tháp khí linh, nữ tử trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm. Từ trong gió truyền đến, khí linh, Lâm Tâm Đồng trong nội tâm hiểu ra. Đúng rồi, như vậy thần vật, lý nên có khí linh, xuyên qua cái mảnh này băng nguyên. Ta có thể chứng kiến nối lên tuyệt mạch cơ hội sao? Không thể, thanh âm cô gái lạnh lùng, nhưng có thể làm cho ngươi cách một bước kia thêm gần, chẳng qua là thêm gần mà thôi. Lâm Tâm Đồng than nhẹ, nàng áo trắng như tuyết, cùng chung quanh băng nguyên dường như hòa làm một thể, tóc dài đen nhánh từ nàng như ngọc trên gương mặt rủ xuống. Nàng hai con ngươi đóng chặt, lông mi nhẹ nhàng rung động. Dường như băng tuyết ở trong tinh linh, thêm gần sao, vậy hãy để cho ta cách nó gần hơn một chút a. Lâm Tâm Đồng nắm thật chặt trên người đơn bạc quần áo. Đỡ đòn phong tuyết, làm việc nghĩa không được chùn bước tiêu sái xuống dưới. Võ đạo chi lộ, nguyên bản không có đường, là võ giả bằng vào đại nghị lực, vượt mọi chông gai, dũng cảm tiến tới, từ trong hư không, cứng rắn đem con đường này sáng lập ra. Bước lên hành trình, chính là không hối hận. Hàng thần tháp tầng 2, mịt mờ hoang nguyên phía trên. Rít gào, một tiếng như phượng kêu bình thường kêu to âm thanh vắt ngang trường không. Nhất đạo đẹp mắt quang, từ trên vách núi bắn thẳng đến mà ra. Tại đây hào quang bên trong, mơ hồ có thể chứng kiến một cái thanh y thiếu niên thân ảnh. Tại trong hư không dẫm trận tại chỗ, tựa như một đạo thiểm điện. Cái này thanh y thiếu niên, đúng là Dịch Vân, hắn lúc này thi triển thân pháp, chính là hắn ở đây hàng thần tháp tầng thứ 3 ở bên trong lấy được kim ô lược nhật. người bình thường tu luyện kim ô lược nhật, như thế nào cũng cần hơn nửa năm mới có thể nhập môn. Đây là thiên kiêu tốc độ tu luyện, thế nhưng là Dịch Vân, hắn có được gần như hoàn mỹ thuần dương chi thể, thuần dương công pháp đại thành, lại có tử tinh tương trợ, hắn tu luyện lên kim ô lược nhật, quả thực là tiến triển cực nhanh, thân thể của hắn trên không trung xẹt qua nhất đạo kim quang cầu vồng, rơi vào một ngọn núi trên bờ núi, hắn ở đây đỉnh núi lên mượn lực, lại lần nữa xông lên không trung, thân hình của hắn, tựa như mặt trời mọc lên ở phương đông, thế không thể đỡ, tu luyện kim ô lược nhật về sau, Dịch Vân tốc độ, đã không thể so sánh nổi, tại cấp tốc phi hành bên trong, Dịch Vân ánh mắt như điện, hắn nhìn đến rồi một cái bay trên trời thiết dực ưng. Tại đây mảnh man hoang bên trong, rất nhiều hoang thú đều có lãnh địa của mình, cái này thiết dực ưng, chính là cái này một mảnh nhỏ thiên trên trời bá chủ. Nó ở chỗ này dò xét, mà bây giờ, lãnh địa của nó ở trong đột nhiên xâm nhập một cái nhỏ bé nhân loại. Miệt thị rồi quyền uy của nó, thiết dực ưng phẫn nộ rồi, nó gào to một tiếng, hướng Dịch Vân vọt tới. Thiết dực ưng, dùng tốc độ tăng trưởng, nó phi hành trên không trung đứng lên, tựa như nhất đạo hắc sắc tia chớp, nó hai cánh như đao, có thể thiết cắt ngọn núi. Chứng kiến thiết dực ưng trước mặt vọt tới, Dịch Vân nhãn tình sáng lên, tay hắn một phen, Thái Thương Cung xuất hiện ở trong tay, hắn ở đây không trung triển khai thân pháp, tốc độ càng lúc càng nhanh, dường như thân thể đều dung nhập vào này đạo liệt ngày ánh sáng ở trong. Rít gào, thiết dực ưng mở ra móng vuốt sắc bén, hướng Dịch Vân chộp tới, Dịch Vân trên không trung dương cung cài tên. Trong tay hắn mũi tên là truy phong mũi tên, đây chỉ là Thái A Thần Quốc cung tiễn thế gia chế tác mũi tên. Đặt ở thiên nguyên giới, liền lộ ra bình thường rồi, nhưng mà giờ này khắc này, lúc Dịch Vân đem thuần dương chi lực rót vào trong mũi tên phía trên. Ngưng tụ diệu ngày thần mang, dường như thăng hoa rõ ràng giống như, bang, dây cung rung động lắc lư, văng tung tóe mây xanh. Truy phong mũi tên tật bắn mà ra, cái này một mũi tên sáp nhập vào Dịch Vân thuần dương pháp tắc, như là từ trên trời giáng xuống sao băng, đâm rách hư không, đáng sợ kêu to âm thanh xuyên thấu phía chân trời. Cái này một căn mũi tên, dùng bất khả tư nghị tốc độ xẹt qua thiết dực ưng thân thể. Thiết dực ưng, lúc này còn bảo trì đánh về phía Dịch Vân giữ tợn tư thế. Nhưng mà tại mũi tên bay qua thân thể hắn trong nháy mắt, nó sao chịu được so với thần thiết thân thể, lại trực tiếp trên không trung nổ tung ra. Hiệu u, truy phong mũi tên xuyên thấu thiết dực ưng, thoáng qua bay ra hơn 10 dặm khoảng cách, xẹt qua nhất đạo tĩnh mịch hạp cốc, trực tiếp xuất tại một cái ngọn núi phía trên. Oanh, mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên, Dịch Vân cái này một mũi tên bắn thủng thiết dực ưng về sau, lại đem ngọn núi này bắn ra rồi một cái động lớn đến. Mũi tên áo nghĩa, chính là một cái chữ, nhanh, đem Dịch Vân thi triển kim ô lược nhật thân pháp, tốc độ đạt tới cực hạn thời điểm, lại dương cung cài tên, đem tốc độ này ra trì tại truy phong trên tên, hắn tên bắn ra mũi tên, uy lực liền đến rồi khó có thể tưởng tượng trình độ. Liền Dịch Vân bản nhân, chứng kiến đáng sợ như vậy một mũi tên, cũng là trong nội tâm có chút ngoài ý muốn, thân thể của hắn trên không trung trượt một vòng tròn, một phát bắt được thiết dực ưng thi thể, từ không trung bay xuống, oanh, thiết dực ưng thi thể, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, Dịch Vân thân hình bay xuống, tinh thần lực liên lạc với hoang thú trong thi thể, nhắm mắt minh thần, bắt đầu vận chuyển một cái khác bộ từ hàng thần tháp tầng 3 ở bên trong lấy được bí tịch. Vạn thú đồ lục, bản đầy đủ vạn thú đồ lục, so với Dịch Vân trước tu luyện hơn nhiều quá nhiều thứ đồ vật. Những thứ này, giải thích Dịch Vân trước trong nội tâm vô cùng đa nghi hoặc. Dùng tử tinh đến ngưng tụ hoang thú thú ấn, đương nhiên là làm chơi ăn thật, thế nhưng là tồn tại ở bí pháp bản thân ở trong chỗ thiếu hụt. Cũng không phải tử tinh có thể đền bù đấy, mà bây giờ, đã có nguyên vẹn vạn thú đồ lục ngọc giàn, những cũng không này lại là hỏi đề rồi.